Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chiêu thức cơ giá cả. 9/10. Thật đúng là quý a. Lương Đức Hoàng trước đi tới chiêu thức cơ nơi đó nhìn lại. Thế giới hiện thực là không có giống là trong trò chơi như thế, chiêu thức thực đồ vật là một chuyện. Chỉ có bí truyền cơ là không giống nhau. Thế giới hiện thực bên trong kỹ năng cơ nhưng thật ra là rất dở. Trong trò chơi mua vật này, chỉ cần sử dụng, liền sẽ trong nháy mắt học được. Nhưng ở trong thế giới hiện thực, sử dụng về sau cũng sẽ biến mất. Nhưng chỉ là gia tăng Pokemon đối kỹ năng này lực lĩnh ngộ. Nói thí dụ như Pikachu, nếu như không cần chiêu thức cơ, nó đoán chừng học được Brick Break khả năng không đủ 5%. Dù sao chỉ là nhìn đối phương dùng liền có thể học được. Cái kia tư chất là rất khủng bố, mà Pichu nhưng không có tư chất như vậy. Chẳng qua nếu như sử dụng chiêu thức cơ, 5% liền sẽ tăng lên đến 10%, mà lại là vĩnh cửu hữu hiệu. Nói không chính xác lúc nào liền có thể học xong. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên chiêu thức cơ vật này tương đương quý, quý đến làm cho người giận sôi. Với lại chiêu thức cơ bởi vì là không phải trước mắt người trên thế giới này loại có thể sản xuất, hoàn toàn là dựa vào hai thế giới dung hợp nhặt được. Cái này cũng đã chú định không phải là người bình thường, thậm chí là phổ thông trainer có thể đụng chạm đồ vật. Nhà này phòng đấu giá là ma đô lớn nhất một nhà phòng đấu giá, tại cả nước mà tính cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu tồn tại. Ngoại trừ đế đô phòng đấu giá cùng Hương Giang, bởi vì là thuế suất có quan hệ có ưu thế Hương Giang phòng đấu giá bên ngoài, những thứ kia có thể nói là nhất toàn. Không so chiêu thức cơ, hết thảy chỉ có 6 cái là nhưng tương đương lấy bán. Kỹ năng cơ số 10 Hidden Power giá bán 13 triệu. Còn có rất buồn nôn một cái kỹ năng cơ 21 giận chó đánh mèo. Kỹ năng này là thân mật độ càng thấp, chỗ sử dụng uy lực càng mạnh. Nhưng vấn đề là, thân mật độ thấp, Pokemon cũng không nghe lời nói a. Cho nên cái này có thể nói là một cái phế kỹ năng. Có thể coi là như thế. Giá bán 1.270 vạn. Kỹ năng cơ 39. Hệ rốc nham thạch phong tỏa. Giá bán 1.600 vạn. Lương Đức Hoàng ở trong game lấy được mê người. Bán gạch dưới giá 1.700 vạn. Kỹ năng cơ số 16. Hệ sai kích kỹ năng quang tường laser screen. 1.900 vạn. Kỹ năng cơ số 19 trung cực hấp thu. 2.400 vạn. Chỉ có cái này 6 cái kỹ năng cơ là có thể bán. Kỹ năng cơ vật này, uy lực càng nhỏ càng không đáng tiền, tác dụng phụ càng lớn càng không đáng tiền, càng nhiều Pokemon có thể thông qua đẳng cấp học được càng không đáng tiền. Rõ ràng cái này 6 cái kỹ năng cơ thuộc về không phải như vậy đáng tiền hàng ngũ, nhưng liền xem như không phải như vậy đáng tiền, vậy cũng rất đáng tiền. Một cái mê người ở trong game là 3.000 khối tiền, thì tương đương với là 3 khối Evolutionary Stone. Một khối Evolutionary Stone bán 1.050. Tại hiện thực bán 80 vạn đao, 3 khối hiện thực liền đáng giá 240 vạn. Mà ở chỗ này, một cái mê người có thể bán 1.700 vạn. Hắc, thật đúng là lừa. Đúng, nhìn xem cái khác kỹ năng cơ đều giá trị bao nhiêu tiền. Sờ lên cái cằm, Lương Đức Hoàng khóe miệng chậm rãi dương lên. Ra sức a, tựa như là Lương Đức Hoàng suy nghĩ. Vật này quả nhiên là muốn so Evolutionary Stone tốt hơn, bán bất quá trước kia còn có thể bán Evolutionary Stone. Hiện khi tìm thấy Celadon City, cái kia lấy muốn bán cái gì? Còn xem như chuyện phiền toái gì sao? Bốn phía nhìn một chút, hắn phát hiện cách đó không xa có một cái vở. Phía trên ghi chép là chiêu thức cơ kiểu dáng, còn có đấu giá giá cả. Đây cũng là một loại tuyên truyền thủ đoạn. bất quá đến là cho Lương Đức Hoàng cung cấp thuận tiện. Đi tới, Lương Đức Hoàng bắt đầu nhìn lại, hiện tại 50 loại chiêu thức cơ đã đều bị phát hiện. Phía trên này kỹ càng giới thiệu những chiêu thức này cơ bao năm qua tới quay đi ra giá cả. Vẫn là đỉnh kỹ càng. Số 1 cơ Focus Pan, có thể một quyền đánh ra 150 chiến đấu uy lực. Bất quá có một chút hố cha chính là, một chiêu này trước một hiệp hội tụ khí, sau đó hạ một hiệp lại đánh, mà một quyền này đánh tương đương chậm, nếu như trước đó bị đánh trúng, cái kia liền vô dụng, nhưng liền xem như có lớn như vậy tác dụng phụ, kỹ năng này y nguyên cường hãn, lịch sử cao nhất giá bán 130 triệu. 02 Dragon Claw, tương đối cường lực hệ Dragon kỹ năng, uy lực 80, không tác dụng phụ, lịch sử cao nhất giá bán 140 triệu. Còn có phía sau I-Beam, Bão Tuyết, Thunderbolt, Thunder, Xét Đánh, Phún Xạ Hỏa Diễm Flamethrower, Fire Blast, Địa Chấn Earthquake, Brick Break, Ảnh Từ Cầu Xe Đầu Bô, các loại. Những này uy lực tại 80 trở lên kỹ năng, cơ hồ không có rớt xuống 100 triệu ghi chép. Aerial A, thân là hệ Flying tất trúng kỹ năng, uy lực mặc dù chỉ có 60, nhưng giá bán cao tới 120 triệu. Bởi vì là tất trúng, mặc dù nhìn xem những chiêu thức này cơ, Lương Đức Hoàng cũng cảm giác ánh mắt của mình có chút đỏ. Nhưng những này thuộc tính kỹ năng, hắn vẫn là sẽ không bán. Hắn chủ yếu vẫn là nhìn xem trong cửa hàng bán những kỹ năng kia giá cả. Gầm rú, Hyper Beam, Đích Đào Hang, Brick Break, Bí Mật Chi Lực. Cái này 5 cái kỹ năng bên trong. Đích Đào Hang, hắn cũng không định bán. Brick Break cũng không định bán. Bởi vì là uy lực mạnh. Bán đồ vật đánh chính mình sự tình hắn là sẽ không làm. Hyper Beam mặc dù uy lực mạnh, nhưng hạ một hiệp cứng ngắc đặc điểm cũng không sao thế. Cho nên cái này là có thể bán. Vậy hắn có thể bán cũng chỉ có gầm rú. Mê người cùng Hyper Beam. Mê người không cần nhìn. 1.700 vạn. Án lấy hắn đối phòng đấu giá hiểu rõ. Khả năng hắn bán, đại khái là hơn 1.500 vạn. 16 triệu tả hữu. Hyper Beam, cao tới 150 phổ thông tổn thương, cũng không so Focus Pan tới kém. Với lại chủ yếu nhất là, cơ hồ cái gì Pokemon đều có thể học. Pikachu cùng EV tiến hóa hình cũng có thể học. Với lại đồng dạng là chiếm dụng hai cái hiệp. Focus Pan còn dễ dàng bị đánh gãy. Cái này cũng không dễ dàng. Cho nên vật này, trước mắt đấu giá ghi chép. Hết thảy chỉ có 4 lần, cao nhất thành giao ghi chép là tại 5 năm trước, giá cả cuối cùng 1.45 ức, đến lúc đó hôm nay, cái giá tiền này khẳng định là sẽ có mới tăng. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng lông mày trống lên, cái này được a, nếu như có thể bán 2 ức, vậy mình cũng không cần sầu vấn đề tiền. Mà đồng dạng để hắn có chút ngoài ý muốn chính là gầm rú kỹ năng này cũng không rẻ. Gầm rú là cưỡng chế làm đối phương Pokemon trở về Pokeball. Ở trong game một hiệp liền có thể lại đổi lại. Nhưng ở trong thế giới hiện thực, không nghi thức trong trận đấu một chiêu này không có ích lợi gì. Nhưng chính thức trong trận đấu, thiết yếu đến 5 phút về sau mới có thể đổi lại. 5 phút nói thật. Đều đã có thể quyết phân thắng thua. Đương nhiên nếu như phái ra một con kia thua liền có thể lập tức đổi. Đương nhiên đối phương cũng có thể lại dùng ro. Đối chiêu thức lại không có hạn chế số lượng. Cho nên gầm rú cũng thuộc về vật phẩm đấu giá. Với lại lần gần đây nhất đấu giá ngay tại năm nay. Đầu năm thời điểm 4.200 vạn tại Hương Giang đập đi. Giá tiền này có thể à. Nhìn xem phía trên sách này giá cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.